Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm linh bản thân bị trọng thương, không chút do dự, lập tức cúi đầu, trong nháy mắt chui vào mặt đất. Trong lòng Nguyên Trí Tuệ lóe lên một ý nghĩ, ta đã tính kế, hắn đã sớm nắm bắt được suy nghĩ và hành động của ta. Chí bảo trong tay người này không tầm thường, ngay cả ý nghĩ và kế hoạch của ta cũng bị tra ra, nếu không hắn không có khả năng sớm chuẩn bị, làm ra loại chuyện này. Trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, còn có một tia phẫn nộ. Trong nguyên thần dâng lên một ngọn lửa vô danh, lúc này Trí Tuệ nguyên thần cũng không dễ chịu gì. Trên người hắn xuất hiện dị hóa trình độ khác nhau. Vô số hỏa diễm từ trong nguyên thần tràn ngập ra, đang nhanh chóng đốt cháy dấu vết dị hóa trên người hắn. Trong trí nhớ của hắn xuất hiện một vài bóng dáng khủng bố, những bóng dáng này đang điên cuồng không ngừng xuất hiện cảm giác tồn tại, mà loại cảm giác tồn tại này đang dẫn đến tinh thần Trí Tuệ của Nguyên gia xuất hiện dao động kịch liệt. Nguyên Trí Tuệ đã xuất hiện ở vị trí trống rỗng, hai chân khoanh chân bắt ấn pháp, vô số ngọn lửa vô danh trong nguyên thần đang điên cuồng thiêu đốt. Đây là ngọn lửa Trí Tuệ thuần túy, cũng là ngọn lửa vô danh, có thể đốt cháy hết thảy phiền não trên thế gian. Thân ảnh trong trí nhớ đang bị ngọn lửa bao phủ, từng chút bị xóa đi khỏi trí nhớ. Đây là tọa độ khủng bố quái dị chiếu rọi trong trí nhớ của hắn, nếu như không khu trừ, sớm muộn gì cũng sẽ bị tin tức tọa độ quái dị lan tràn mà đến thôn phệ. Lần này sơ suất rồi. Chương 465, ô nhiễm nguyên thạch, khôi lỗi xuất động. Trong lòng Nguyên Trí Tuệ phẫn nộ, nhưng lúc này hắn rơi vào cạm bẫy cũng không có cách nào, chỉ có thể nhận thua. Người này rốt cuộc ở đâu? Hừ, nếu ngươi đã cẩn thận như vậy, ta sẽ ép ngươi đi ra. Ngọn lửa trong lòng Nguyên Trí Tuệ đốt cháy hoàn toàn dấu vết trong trí nhớ, mà vô số bộ phận dị biến trên người hắn cũng bị đốt thành cho tàn. Nguyên Trí Tuệ vốn có phong tư chắc tuyệt, lúc này lại trở nên xấu xí như quái dị. Trên người tất cả đều là lỗ hổng đẫm máu, những vết thương này đang nhanh chóng kết vảy, nhìn qua tựa hồ không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Nguyên Trí Tuệ tự nhiên cảm nhận được thân thể mình biến hóa, ánh mắt lộ ra một tia đau lòng. Không có mấy năm khổ tu, căn bản không thể trở lại. Thương thế dị hóa, cũng không dễ dàng tốt như vậy. Lúc này, dấu vết trong trí nhớ của hắn cũng chưa hề được xóa đi hoàn toàn, chỉ là tạm thời bị hắn phong ấn lại. Trên người hắn còn có vô số gãi ngứa, đó là dị hóa đang thử đột phá phong tỏa của hắn. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Nguyên Trí Tuệ lộ ra một tia hung quang. Trên mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể nhìn thấy máu thịt tung hoành, khóe miệng hơi hiện lên một nụ cười quái dị mà dữ tợn. Một cái lấp lóe hắn liền bay xuống phía dưới, rất nhanh trở lại mặt đất. Trên mặt Nguyên Trí Tuệ lộ ra ngoan độc, ánh mắt nhìn thành Dương Châu đã hỗn loạn lung lay sắp đổ. Nếu muốn loạn, vậy thì loạn triệt để, từ nay về sau thành Dương Châu cũng không nên tồn tại nữa. Nói xong, trong tay hắn hơi lóe lên, một cái hộp xuất hiện trong tay hắn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn và tà ác trước nay chưa từng có. Hắn chậm rãi mở cái hộp trong tay ra, bên trong là một viên đá đen nhánh. Tảng đá này chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng trong nháy mắt nó bị mở ra, một loại gợn sóng màu đen lấy nó làm trung tâm tràn ngập khắp thành Dương Châu. Gợn sóng màu đen này vô cùng khủng bố, tất cả những thứ dính phải gợn sóng màu đen này đều phát sinh biến dạng. Ngay cả một tảng đá bằng gỗ cũng phát sinh thay đổi, biến dạng méo mó, tuy không có sinh mệnh, nhưng trở nên vô cùng quái dị. Cấm chế trên người những thị dân bị phong ấn cũng vặn vẹo trong gợn sóng màu đen do đá đen phát ra. Cấm chế vặn vẹo giống như cái móc, xâm nhập vào trong cơ thể một ít thị dân, điên cuồng hấp thu sinh mệnh của bọn họ, biến thành một loại quái dị kinh khủng. Trong nháy mắt, Dương Châu trở thành trung tâm, khu vực phạm vi hơn 10 dặm đều bị gợn sóng kinh khủng này ảnh hưởng. Trên bầu trời vô số người đều cảm nhận được thành Dương Châu biến đổi lớn, bọn họ đều đưa mắt nhìn xuống. Lúc này, bọn họ nhìn thấy một tảng đá đang rơi xuống mặt đất. Một người toàn thân đầy máu, mặc tăng bào màu xám, đang cười dữ tợn. Toàn bộ trận pháp của Dương Châu Thành cũng ở dưới ảnh hưởng của gợn sóng này phát sinh vặn vẹo. Tảng đá rơi xuống mặt đất, phảng phất như một tảng đá rơi xuống mặt nước. Một gợn sóng vô hình lấy tốc độ kinh khủng tràn ngập bốn phía. Giống như mưa to gió lớn, vô số đường vân màu đen hiển hiện trên mặt đất, lấy tảng đá làm trung tâm, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Không ít cấm chế và kết cấu trận pháp chôn sâu dưới đất, đang nhanh chóng sụp đổ. Căn bản không cách nào ngăn cản được lực lượng của tảng đá này. Thậm chí những cấm chế, kết cấu trận pháp này cũng vặn vẹo biến dị, giống như đã thu được sinh mệnh, công kích tất cả sinh mệnh trong phạm vi công kích. Thành Dương Châu dường như đang cấp tốc đi về phía hủy diệt. Nguyên Trí Tuệ cười ha ha, giống như điên cuồng, ta xem ngươi còn có thể trốn ở nơi nào. Lý Vô Song, thanh âm lạnh như băng lại vang vọng khắp Thành Dương Châu, nhưng lại bị vô số tiếng nổ vang bao phủ. Thời gian đảo ngược, Long Đạo Thành trên bầu trời đầy sao, một trận đại chiến kinh khủng đang bùng nổ. Một cột sáng sáng lạn xông thẳng lên hư không, trong tay Phu Tử cầm một quyển kinh văn, quang huy chính đạo vô tận từ trên người hắn bay lên. Đối mặt với bốn đại cao thủ vây công, hào quang chính đạo mà hắn bay lên tuy dao động kịch liệt, nhưng cũng không trực tiếp bị phá vỡ. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh nhìn bốn phía, bốn đại cao thủ vây công, hắn không nhìn thấy một tia sinh cơ. Tuy hắn tạm thời chống đỡ, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hắn sẽ không từ bỏ, hít một hơi thật sâu. Kinh văn trong tay đột nhiên nở rộ ra ức vạn ánh sáng, kim văn phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, trên đó nổi lên hai chữ Triện Luận Đạo. Vô cùng ngâm sướng, vô số đạo lý ở trong quang huy lóe ra. Sĩ sĩ như tư phu, không nỡ ngày đêm. Ba người đi, tất có ta đi theo. Quân tử bất khí, vô số âm thanh này hóa thành vô số văn tự, ánh sáng đầy trời hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Giờ khắc này, phảng phất thế giới biến thành thế giới giáo hóa, thiên hạ đại đồng, vạn đạo đồng quy, thế gian hòa bình vĩnh hằng đến. Pháp tướng do tứ đại tu sĩ biến thành đều bị áp chế kịch liệt, bị bốc hơi trong bạch sắc quang huy. Ma thần to lớn huy động cánh tay, một quyền lại một quyền, lực lượng vô hạn đang bạo phát, thời không tựa hồ cũng bị xé rách. Ánh sáng trắng chói bị đánh xuyên một con đường thật sâu. Ác quỷ trong 18 tầng địa ngục lao ra, điên cuồng cắn xé quang huy màu trắng, muốn thôn phệ toàn bộ ức vạn quang huy này. Giao long màu đen mang theo thiên tai tận thế, điên cuồng phụt lên, từng chút bao phủ thế giới đại đồng trong hào quang màu trắng. Đồ thần ma quân hóa thân giao long lưng còng chín ngọn núi lớn, giống như một viên thiên thạch đang đâm thẳng, toàn bộ đánh tới thế giới đại đồng khủng bố. Trong thế giới cực lạc khổng lồ, từng Phật Đà Bồ Tát Kim Cương trợn mắt nhìn, dường như không cho phép tồn tại thế giới khác với bọn họ, giống như dòng lũ phát ra ngọn lửa phẫn nộ, đốt về phía thế giới đại đồng. Đây là va chạm giữa các pháp tướng, mỗi một loại đều ẩn chứa uy năng vô tận. Ầm ầm ầm, thế giới đại đồng vô cùng vô tận cũng bị bóng tối che lấp. Rắc rắc rắc, thế giới đại đồng đang đứt thành từng khúc, từng chút bị xé ra. Vạn vật đều đang đi về phía hủy diệt, ánh sáng màu trắng chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở, đã bị vô cùng yêu ma quỷ quái áp chế. Sắc mặt Phu Tử bình tĩnh, cho dù tử vong dường như gần ngay trước mắt. Y có thể cảm giác được mình không chống đỡ được bao lâu nữa. Nhiều nhất trong ba hô hấp, nếu như không có chuyển cơ khác, hắn sẽ vẫn lạc trong tay bốn đại cao thủ yêu ma quỷ Phật. Cùng lúc đó, trong một bóng tối phía dưới Long Đạo Thành, cuối cùng người giấy bách ảnh của Lý Thanh cũng động. Hắn hơi thúc giục lá bùa trong tay, một đạo chiến hồn khôi lỗi từ trong đó chậm rãi đi ra. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, toàn bộ thế giới như ngưng động lại. Thiên địa thời không tại thời khắc này đều vì đó yên tĩnh. Tất cả sinh mệnh đều theo bản năng mà sinh ra sợ hãi. Từng đôi mắt đều nhìn về phía ngọn nguồn của sợi khí tức này, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn mặc khôi giáp màu đen bao trùm quanh thân, toàn thân trống rỗng xuất hiện vô số xiềng xích quỷ dị, những xiềng xích này tựa hồ khóa ở trên người hắn, muốn áp chế hắn. Chương 466, phá pháp tướng dễ như trở bàn tay. Chiến hồn khôi lỗi chậm rãi đạp bước lên, trên người hắn tràn ngập khí tức vô cùng vô tận. Giờ khắc này, hắn thậm chí ép cho toàn bộ tu sĩ trong Long Đạo Thành nín thở ngưng thần, một chút khí tức cũng không phát ra được. Tất cả mọi người đều dâng lên sợ hãi từ đáy lòng, giống như là trong nháy mắt sẽ bị xé nát. Hỗn loạn dường như trong nháy mắt này đình chỉ, bốn đại cao thủ vây công Phu Tử trên bầu trời đều chấn động thân thể. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xuống phía dưới, trong mắt lộ ra một tia cẩn thận. Cảnh giới trường sinh, đồ thần chân quân không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt lộ ra sợ hãi sâu xa. Tuy bọn họ đã bị Nguyên Trí Tuệ cảnh cáo, biết Phu Tử hợp tác với hắc thủ thần bí, dường như có thủ đoạn bí mật. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới, đối phương lại là một tồn tại khủng bố chân chính có thể địch nổi trường sinh cảnh giới. Giọng nói của thần không Phật môn lạnh như băng nói, động thủ. Trong chớp mắt, tứ đại cao thủ đột nhiên thanh tỉnh lại, đồng thời phát động công kích về phía chiến hồn khôi lỗi phía dưới. Lúc này bọn họ đã bất chấp Phu Tử, trực tiếp lấy ra bảo vật cường đại nhất. Trong tay vạn ma quân ma đạo xuất hiện một thanh ma đao màu đen dữ tợn. Chỉ thấy hắn giơ ma đao trong tay lên, sức mạnh vô tận từ trong thân thể hắn mãnh liệt mà ra, ma đao phóng ra yêu ý kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Từng vòng sóng gợn tràn ngập trên bầu trời, bên trong vô tận sóng gợn gần như ẩn chứa tiên thần đẫm máu, tiên Phật đầy trời đều bị chém giết. Đây là ma đạo chí bảo dĩ ma, truyền thuyết từng chém giết trường sinh chi cảnh. Dị tượng kinh khủng tựa hồ không thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, tất cả kẻ yếu nhìn thấy dị tượng này, đều cảm giác thân thể mình ngứa ngáy. Thân thể nhanh chóng đứt gãy, có đầu thân chia lìa, có thân thể vỡ ra thành hai nửa, còn có tứ chi đứt gãy, nhưng trên mặt của bọn hắn đều lộ ra nụ cười quỷ dị, hơn nữa cũng không có tử vong, còn ở trên mặt đất vặn vẹo quỷ dị. Dị tượng kinh khủng trong nháy mắt co rút lại, khác ở trên thân đao, một ánh đao cực kỳ rực rỡ từ trong đó nở rộ. Ánh đao giống như lưu quang truy hồn tác mệnh, hướng về chiến hồn khôi lỗi phía dưới cuốn tới. Hàng ma kim cương sử do xương trắng điêu khắc thành, hàng vạn ánh sáng màu vàng sậm nở rộ trong đó. Trong ánh sáng màu vàng sậm có hàng tỷ Phật Đà, Bồ Tát, kim cương đang ngâm sướng, tất cả tồn tại nghe được thanh âm này, đều giống như cái xác không hồn đánh mất lý trí, ngồi quỳ trên đất, cung kính tụng niệm kinh văn. Hào quang này tựa hồ có lực mê hoặc vô cùng vô tận, để vô số người đầu nhập vào trong lòng Phật môn. Theo bọn họ niệm động kinh văn, huyết nhục toàn thân đều đang nhỏ xuống, giống như băng tuyết hòa tan, chỉ để lại xương trắng ở nơi đó niệm kinh văn. Hào quang vô tận đột nhiên co rút lại, hàng ma kim cương sử lóe lên. Giống như một viên thiên thạch màu trắng, từ trên trời rơi thẳng xuống. Lúc này đồ thần chân quân hóa thành hình người, tay cầm một thanh ma thương màu đen, đây là chí bảo yêu đạo phiên thiên thần thương. Cửu đầu yêu long quấn quanh mũi thương, chỉ thấy hắn đưa tay ném ra, yêu thương này đã rời tay, trong nháy mắt, hóa thành một con cửu đầu yêu long. Chín cái đầu phun ra chín loại lực lượng tà dị khác nhau, những lực lượng này điên cuồng lóe lên. Cuối cùng, lực lượng tà dị trong nháy mắt hợp lại làm một, hóa thành một đạo thần thương thật lớn. Diêm La Vương đương thời cầm chí bảo Diêm Vương kiếm quỷ đạo trong tay, sắc mặt nghiêm túc, một kiếm tế ra. Uy năng kinh khủng điên cuồng phun trào, đạo kiếm quang này hóa thành một đạo lưu tinh chém về phía chiến hồn khôi lỗi. Trên kiếm quang xuất hiện 18 tầng địa ngục, vô số hình phạt tàn nhẫn lập lòe trong đó, chỉ là nhìn thấy liền giống như đặt mình trong địa ngục, tinh thần gặp vô số tra tấn. Một số người thống khổ ngã trên mặt đất, ôm đầu điên cuồng, bọn họ cảm giác tinh thần của mình vào giờ khắc này bị kéo vào 18 tầng địa ngục. Vô số thống khổ gần như khiến bọn họ tuyệt vọng, thậm chí muốn trực tiếp tử vong. Bốn kiện chí bảo thành đạo, mỗi một kiện đều là cực phẩm trong đạo khí, mang đến sát ý vô tận. Đối mặt với bốn đạo quang hoa từ trên bầu trời rơi xuống, giờ khắc này, toàn bộ người trong Long Đạo Thành đều cảm giác được tai họa ngập đầu. Một khi uy lực của bốn món đạo khí này nổ tung, toàn bộ Long Đạo Thành đều có thể bị phá hủy. Chiến hồn khôi lỗi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hào quang trên bầu trời rơi xuống, khí tức vô tận từ trên người hắn dâng lên, xiềng xích vô hình trong hư không trở nên chân thực, nhanh chóng khóa lại trên người hắn. Một quyền chậm rãi đánh ra, một quyền này rất chậm chạp, nhưng tựa hồ lại nhanh như tia chớp. Hàng tỷ sức mạnh nổ tung trong chớp mắt, phía trước hắn chỉ có một vùng hắc ám và thời không vặn vẹo thuần túy. Một loại lực lượng vô hình trực tiếp ảnh hưởng bốn đạo quang huy. Ầm ầm ầm, một loại tiếng nổ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả nổ tung trong đầu mọi người. Một kích này thậm chí bao gồm cả những tu sĩ đang ở trong khốn cảnh. Tất cả dị hóa trên thân thể tâm linh bọn họ đều bị một cỗ trùng kích khủng bố cọ rửa sạch sẽ. Vô tận ánh sáng nổ tung trên bầu trời. Tạch tạch tạch, âm thanh khủng khiếp vang lên, bầu trời phảng phất như nứt ra, một dòng nước lũ cực lớn vặn vẹo xông thẳng lên trời. Mây đen dày đặc trên bầu trời, vào giờ khắc này đều bị quét sạch, hàng tỷ tinh hà rơi vào trong mắt vô số người. Bầu trời trong vòng 30 dặm sáng rực, bốn món chí bảo vô thượng đã biến mất, mà bốn bóng người đã bay về bốn phương tám hướng khác nhau trong nháy mắt. Chiến hồn khôi lỗi vừa muốn truy kích thì, chỉ thấy hắn vung tay lên, 10 ngón tay sinh ra 10 cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đã khóa chặt tất cả tu sĩ pháp tướng đến từ bốn đạo yêu ma phù. 10 vị tu sĩ pháp tướng này còn chưa ý thức được lão tổ nhà mình đều chạy thoát, còn chặn Tư Mã Trường Không và Lưu La Hoa. 10 đạo công kích kinh khủng đã vượt qua vô số khoảng cách, rơi vào trên người bọn họ. A, không, tiếng kêu thảm thiết kinh khủng vang lên trong chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, 10 đóa pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, 10 vị tu sĩ pháp tướng liền chết một cách đơn giản như vậy. Vô số pháp lực, tinh khí giống như thác nước trút xuống. Toàn bộ Long Đạo Thành đều bị tinh khí mênh mông bao phủ. Nhưng những tinh khí này đang nhanh chóng biến mất trên bầu trời, dường như trong thành Long Đạo có thứ gì đó đang hấp thu những tinh khí này. Chiến hồn khôi lỗi không hề dừng tay, ngón tay của hắn không ngừng rung động, kích xạ ra một đạo lại một đạo quang huy khủng bố. Tu sĩ cường đại bốn đạo yêu ma quỷ Phật phía dưới, tựa như từng con kiến, bị đè chết trên mặt đất. Đồng thời, rất nhiều quái dị dị hóa trong chiến tranh cũng trở thành mục tiêu công kích. Vô số ánh sáng từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt chính là mấy trăm hơn ngàn tu sĩ và quái dị tử vong. Đây hoàn toàn chính là một trận đại tàn sát, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đối mặt với tồn tại kinh khủng cấp bậc trường sinh, đây là một kết cục không có gì ngoài ý muốn. Nguyên thần, thần hồn của bốn đạo yêu ma quỷ Phật càng là đối tượng được chiếu cố trọng điểm. Lớp thứ nhất của chiến hồn khôi lỗi chính là nhắm vào bọn họ. Chương 467, một bước Dương Châu, trấn áp Nguyên Thạch. Vô số thi thể hóa thành cho bụi, vô số tinh khí lan tràn trong toàn bộ Long Đạo Thành. Giờ khắc này, vô số tán tu và tu sĩ chư tử bách gia đều chấn động. Sắc mặt trắng bệch, lòng sinh sợ hãi, động cũng không dám động. Thậm chí nhìn cũng không dám nhìn bầu trời, bởi vì chiến hồn khôi lỗi tràn ngập lực lượng kinh khủng đồng dạng có thể làm cho người lâm vào dị hóa. Đúng lúc này, chiến hồn khôi lỗi bỗng dừng lại. Ánh mắt của nó nhìn về phía thành Dương Châu xa xôi, nguy cơ to lớn đang dâng lên ở nơi đó. Phù tử đứng trên bầu trời, nhìn chiến hồn khôi lỗi phía dưới, trong mắt cũng lộ ra một tia rung động. Đây là đòn sát thủ của ngươi sao? Thật lợi hại, nhưng tứ đại lão tổ của ma đạo đều trốn, chiến dịch này chưa hoàn thành. Kiếp khí trên người phù tử đang nhanh chóng tiêu diệt, chuyển thành một loại khí số khổng lồ mà thuần túy. Cùng lúc đó, chiến hồn khôi lỗi vung tay lên, hư không nứt ra một khe hở. Chỉ thấy chiến hồn khôi lỗi bước vào trong đó, trong nháy mắt đã biến mất ở nơi này. Nhìn phương hướng chiến hồn khôi lỗi biến mất, ánh mắt phù tử hơi lóe lên. Hướng thành Dương Châu, nghi thức trường sinh cũng là tác phẩm của ngươi sao? Phù tử dường như nhìn ra điều gì, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Phương hướng thành Dương Châu, tảng đá khủng bố đang tản ra lực lượng của nó, ô nhiễm tất cả sinh mệnh nhỏ yếu. Trong thành Dương Châu dường như sinh trưởng ra một cái bướu thịt ung thư, đang điên cuồng hấp thu dinh dưỡng của thành Dương Châu, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một phần mười Dương Châu đã bị vô số máu thịt quỷ dị và tứ chi dị hóa bao phủ. Số người tử vong ít nhất đã đạt tới hơn 10 vạn người. Nguyên Trí Tuệ điên cuồng cười điên cuồng, ta xem ngươi trốn hướng nào, Lý Vô Song cút ra đây cho ta. Lúc này Nguyên Trí Tuệ dường như lâm vào một loại điên cuồng nào đó, trong ánh mắt của hắn cũng không còn quang huy trí tuệ, hoặc là nói quang huy trí tuệ trở nên vô cùng điên cuồng. Lý Thanh ở dưới Minh Hồ nhíu mày thật sâu, nhìn Nguyên Trí Tuệ điên cuồng trên bầu trời, cảm thấy nguy hiểm. Không thể để cho tảng đá này tiếp tục phát tán lực lượng, nếu không toàn bộ Dương Châu sẽ bị bao phủ. Đến lúc đó, tòa trận pháp động thiên chỗ ta ở này cũng không nhất định có thể vững chắc. Thành Dương Châu không còn, căn nguyên của trận pháp này có lẽ sẽ bị phá hủy. Lý Thanh ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức liên hệ với chiến hồn khôi lỗi, bảo hắn trước tiên dọn dẹp nguy cơ của Long Đạo Thành, sau đó lập tức tới đây. Ngay khi Nguyên Trí Tuệ Tuệ điên cuồng gào thét, vô số tu sĩ ở trong thành Dương Châu cùng bầu trời hỗn chiến cũng bị hiện tượng khủng bố này kinh động, điên cuồng hướng về nơi xa mà đi. Bọn họ căn bản không dám tới gần nơi này, bọn họ không muốn bị cuốn vào trong lực lượng khủng bố mà quái dị này. Tử vong như ảnh vì hình, tất cả mọi người phảng phất thấy được thời khắc Dương Châu thành triệt để hủy diệt. Nghi thức trường sinh dường như không còn quan trọng nữa. Trong một góc âm u, Cơ Trường Sinh hơi nhíu mày. Sự dao động khủng bố đó khiến hắn cũng cảm thấy kinh hãi, nguyên thạch ô nhiễm, làm sao dám mang thứ này vào trong thành thị. Đây không phải lại chế tạo ra một cấm địa quái dị, căn bản không có cách giải quyết. Ngay tại thời điểm hắn chau mày, trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra một cái khe hở. Một bóng người bước ra từ trong đó, khí tức kinh khủng trong chớp mắt quét ngang toàn bộ thành Dương Châu. Nguyên Trí Tuệ Trí Tuệ còn đang cười điên cuồng trên bầu trời đột nhiên tỉnh táo lại, con người co rụt lại thấy được bóng người trên bầu trời kia. Sát khí vô hình tập trung vào mình, hắn muốn giết ta. Vì sao? Nguyên Trí Tuệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thì ra là thế, đây mới là đòn sát thủ chân chính của Lý Vô Song. Bảo đảm lớn nhất để hắn vượt qua kiếp số, thứ vừa rồi ở đâu? Chẳng lẽ, trong đầu Nguyên Trí Tuệ, ánh sáng trí tuệ lại lóe lên, hắn dường như đã nhận ra tất cả, biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng dâng lên một tia hàn ý, chẳng lẽ toàn quân bị diệt. Bóng người trên bầu trời lóe lên hướng về phía Nguyên Trí Tuệ mà đến, tiếp theo trong nháy mắt dường như muốn bóp chết Nguyên Trí Tuệ. Nhưng trong nháy mắt này, trong tay Nguyên Trí Tuệ đột nhiên ký kết một cái ấn pháp. Giết ta, vẫn cứu thành Dương Châu, ngươi chỉ có thể chọn một người. Nguyên Trí Tuệ đột nhiên lóe lên, đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Cùng lúc đó, nguyên thạch ô nhiễm vốn đang điên cuồng truyền bá trong thành Dương Châu dường như trở nên càng thêm cuồng bạo, một cỗ lực lượng có thể phá hủy tất cả đang điên cuồng bộc phát. Lý Thanh đột nhiên cả kinh, lập tức thao túng chiến hồn khôi lỗi làm ra ứng đối. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong tay chiến hồn khôi lỗi bộc phát, trực tiếp chỉ hướng Nguyên Trí Tuệ ngoài trăm trượng. Bóng người Nguyên Trí Tuệ đang điên cuồng lóe lên, nhưng lực lượng này còn nhanh hơn hắn. Lực lượng khổng lồ nặng nề rơi vào trên người hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Nguyên Trí Tuệ nổ tung, nhưng trên người hắn xuất hiện một cái mơ hồ. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới ngoài mấy chục dặm, nặng nề rơi vào mặt đất, toàn thân đều là vô số vết thương. Mà trong thành Dương Châu, chiến hồn khôi lỗi dưới sự chỉ huy của Lý Thanh đã đi về phía dưới. Quang huy màu đen vô tận từ trên người hắn tràn ra, trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ thành Dương Châu. Hào quang màu đen bắt đầu kịch liệt co rút lại, vô số lực lượng và bướu thịt tràn ngập ô nhiễm bị điên cuồng áp xúc, tất cả khí tức dị thường đang bị rút ra. Chiến hồn khôi lỗi kinh khủng ngay sau đó đã đánh thủng bướu thịt to lớn, xuất hiện ở mặt đất thành Dương Châu. Trong tay của hắn xuất hiện nguyên thạch ô nhiễm, lực lượng vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía hắn, nhưng nguyên thạch ô nhiễm trong tay đang kịch liệt rung động, lực lượng cuồng bạo đang điên cuồng phun trào. Sức mạnh này không thua gì cảnh giới trường sinh, trong thời khắc nguy hiểm này, Lý Thanh đã dự liệu được một tương lai. Nguyên thạch thần bí này tất nhiên sẽ bộc phát, cho dù là lực lượng của chiến hồn khôi lỗi trường sinh cảnh cũng không thể áp chế. Không có bất kỳ do dự nào, hắn đã đưa ra quyết định. Quang huy màu đen từ trên người chiến hồn khôi lỗi tràn ra, đem tất cả ô nhiễm chi lực tràn ngập ra ngoài áp xúc vào trong tay. Thành Dương Châu dường như trở nên trống trải trong nháy mắt, khu vực trung ương xuất hiện vô số cho tàn, đó là kết quả vật chất bị rút ra lực lượng ô nhiễm sụp đổ. Thân hình lóe lên, chiến hồn khôi lỗi biến mất khỏi nơi này. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới phía dưới giếng đá. Sau đó đi lên, thời điểm hắn xuất hiện lần nữa, đã tiến nhập mặt tối của Minh Thổ. Hàng tỷ ánh sáng nổ tung, vị trí chiến hồn khôi lỗi bay lên một đám mây hình nấm, một đạo hào quang khủng bố. Sức mạnh dị thường quét ra bốn phía, tất cả vật chất quái dị xung quanh đều bị phá hủy. Cho tàn vô cùng bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, biến nơi này thành một mảnh tuyệt vực, dạng đồ vật gì cũng không thể tồn tại. Nhưng vụ nổ vô cùng kinh khủng này đối với mặt tối nhìn không thấy điểm cuối của Minh Thổ mà nói, căn bản không đáng kể chút nào. Chương 468, quần tinh giáng thế, thiên địa đại biến. Mặt tối của Minh Thổ quá lớn, trên bầu trời vô tận, dường như có tồn tại khủng bố vô cùng vô tận. Nhìn như uy lực vô tận của ô nhiễm nguyên thạch, nổ tung ở chỗ này cũng không nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Giống như một giọt nước trong biển rộng, thoáng qua tức thì. Trong thành Dương Châu, lúc này đã lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Vô số tu sĩ đều nhìn trung ương thành Dương Châu, nơi đó không biết từ lúc nào đã trở nên trống trải. Biến đổi lớn vừa rồi dường như chưa từng xảy ra, tất cả đều giống như một giấc mộng. Nhưng cái hố to lớn lại biểu hiện hết thảy vừa rồi tuyệt không phải mộng. Sắc trời vẫn ảm đạm, cách trận hỗn loạn này bùng nổ, thật ra cũng chỉ vừa mới qua chừng một canh giờ. Ngay tại thời điểm vạn vật đều tĩnh này, vô tận tinh không trên bầu trời đang lay động. Quần tinh nở rộ vô tận ánh sáng, từng đạo tinh quang từ trên bầu trời rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cửu châu thế giới đều phảng phất như nổi lên mưa sao băng. Vô số người vẻ mặt khiếp sợ nhìn bầu trời, trong ánh mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi. Quần tinh hàng thế, sao lại như vậy được, đây là dấu hiệu gì sao? Vô số tiếng nghị luận vang lên trên đại địa thành Dương Châu. Cửu châu và bốn vực cũng đang thảo luận chuyện này. Vương triều đại đường thần kinh. Trong hoàng cung hùng vĩ, trên quan tinh thai có một bóng người lẳng lặng đứng ở chỗ này. Rõ ràng là Khôn Thái Đế. Hắn nhìn vô số tinh quang trên bầu trời rơi xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy. Quần tinh hàng lâm, truyền thuyết chẳng lẽ là thật, thiên địa sát kiếp chân chính sắp bắt đầu. 300 năm một lần luân hồi, thế gian này có bao nhiêu người có thể sống sót? Đại đường ta tuyệt đối sẽ không vong, nhất định sẽ vượt qua đại sát kiếp giữa thiên địa này. Ánh mắt Khôn Thái Đế lộ ra một tia kiên định. Trước một tấm bia đá to lớn của đạo môn tổ đình, một bóng người lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên trời. Hàng tỷ ánh sao rơi xuống, trong mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Quần tinh hàng thế, lục đạo phong thần, thiên địa chưa từng có đại biến cục, siêu việt hết thảy biến cục từ xưa đến nay. Còn có tương lai hay không, có lẽ phải xem một lần này. Vô số người đều đang tranh đoạt cơ hội này, một hồi giết không biết bao nhiêu người trở về. Trên mặt lão đạo sĩ lộ ra một tia kinh dị, tựa hồ thấy được tương lai vô cùng đáng sợ. Trong lòng đạo thành, ánh mắt phu tử ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt thâm thúy, tới rồi sao? Đại tranh chi thế chân chính, quần tinh hàng thế, lục đạo phong thần, trận chiến này cũng không dễ đánh. Quần tinh giáng thế, dường như chỉ là bắt đầu. Từng luồng khí tức khủng khiếp đột nhiên dâng lên trên mặt đất này. Mỗi một đạo khí tức đều vô cùng khủng bố, vượt qua khí tức mà chiến hồn khôi lỗi phóng thích ra, thậm chí ở trên đó, vô số người cũng vì đó sợ hãi. Những khí tức này xuất hiện từ khắp nơi trong Cửu Châu, bốn vực biên hoang cũng có khí tức như vậy. Khí tức vô cùng đan xen thành một mạng lưới thật lớn, vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ thế giới, tựa như dung nhập vào trong thiên địa. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy không giống nhau. Thiên địa tựa hồ sinh ra biến hóa nào đó, khí tức cuồng bạo mà kinh khủng cũng biến mất không thấy. Tinh không lần nữa khôi phục bình thường, hết thảy vừa rồi tựa hồ cũng chỉ là một hồi ảo cảnh như mộng như ảo, chưa từng có phát sinh qua. Ngoài thành Dương Châu mấy chục dặm, Nguyên Trí Tuệ nguyên bản toàn thân trọng thương, cơ hồ cách tử vong cũng chỉ còn một hơi. Nhưng lúc này hắn đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Tất cả tổn thất trên người hoàn toàn khôi phục, ngay cả dị hóa tiến vào trong mặt tối của Minh Thổ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tuy thân thể của hắn khôi phục, nhưng ánh mắt của hắn lại thay đổi, tựa hồ có trí tuệ lạnh như băng vô cùng nào đó lóe lên trong đó. Loại trí tuệ này phảng phất đạt đến một loại đỉnh điểm khó hiểu, vạn vật thế gian đều không thể chạy thoát ánh mắt của hắn. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể truy căn nguyên nhìn thấy tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Lý Vô Song, có ý tứ, không nghĩ tới thế gian này lại xuất hiện nhân vật như vậy. Chẳng lẽ người này là người sinh ra theo vận mệnh, mới có thể lấy được vô thượng trí bảo đi theo. Giờ khắc này dường như trí tuệ nguyên đã thay đổi thành một người khác, trên người hắn không còn khí chất bày mưu nghĩ kế vô cùng tự tin như trước nữa. Mà là một loại tồn tại kinh khủng phi thường mờ mịt, phảng phất ở trên thiên đạo thờ ơ lạnh nhạt nhìn hết thảy. Không có chút cảm tình ba động nào, chỉ có lạnh lẽo thuần túy, phảng phất như thần Phật rỗng tuếch. Lần sau gặp lại đi, vừa mới thức tỉnh, không nên sinh thêm sự cố, vô thượng trí bảo này trước để ở chỗ ngươi. Chỉ thấy hắn xoay người chợt lóe, rời đi thành Dương Châu. Nguyên Trí Tuệ biến hóa thập phần thần bí, mà người giống như hắn, không ngừng xuất hiện ở Cửu Châu tứ vực. Những người này phân bố tam giáo cửu lưu, trải rộng thế lực khác nhau trên thế gian, hầu như mỗi một người đều không tầm thường. Một cơn sóng ngầm cuồn cuộn đang lặng lẽ xảy ra. Dường như có một tồn tại không biết đang ký túc trên người những người này. Vô tận nhân quả kiếp khí giữa thiên địa vào giờ khắc này tựa như bỗng nhiên biến mất. Thiên cơ nhân quả vô tận dường như lại được chữa trị, rất nhiều tu sĩ tử vong, xóa đi rất nhiều hỗn loạn. Tuy thiên cơ nhân quả cũng không dọn dẹp đến tất cả ngọn nguồn hỗn loạn, nhưng mạng lưới thiên cơ của phương Bắc lại khôi phục bình thường. Vận mệnh của vô số người dường như bị viết lại, nhưng tương lai của thế giới trở nên hỗn độn, giống như tương lai biến mất. Có một cỗ lực lượng thần bí mà to lớn, đem tương lai quấy thành một đoàn hỗn loạn. Thế giới nhận lấy ảnh hưởng sâu sắc, các khu vực đều đang sinh ra biến hóa yếu ớt. Trong hoang dã, không ít thi thể dường như nhiễm phải một loại khí tức tà ác nào đó. Trong một ngôi mộ hoang, bùn đất khẽ lật qua lật lại, một cánh tay khô héo từ trong đó vươn ra, một bóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người chậm rãi bỏ ra. Đạo thân ảnh này nhìn qua phi thường đáng sợ, toàn thân mọc đầy lông tơ màu đen, thân thể khô héo tựa như bộ xương. Vị trí cột sống không biết từ lúc nào mọc ra một cái đuôi khô héo, đỉnh cái đuôi này là một cái mỏ sắc bén dị thường, ba cái bén nhọn, giống như hàm răng sinh trưởng ở phía trên. Trong lúc mở ra có thể nhìn thấy một cái miệng tròn, bên trong lít nha lít nhít răng nhỏ. Cái đuôi hơi chuyển động, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Toàn thân mọc ra lông xanh tứ chi quái dị chạm đất. Đầu lâu của hắn là một cái đầu chỉ còn lại da, miệng chậm rãi mở ra, bên trong duỗi ra 4-5 đầu lưỡi quỷ dị, trên đầu lưỡi hiện đầy xúc tu thật nhỏ. Cái mũi quái dị ngửi thấy cái gì đó, nhanh chóng nhào về phía trước, nơi đó dường như có máu thịt thơm ngọt đang hấp dẫn hắn. Một thôn trang nhỏ xuất hiện trước mặt nó, không chút do dự vọt vào. A, cứu mạng, quái dị, có quái dị, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, cả thôn trang biến thành một vùng giết chóc. Nam nhân cầm vũ khí lên phản kháng, nhưng đối mặt với thứ quái dị kinh khủng này, lại giống như con cừu non, không hề có lực phản kháng. Chương 469, Vô Thượng Mệnh Hỏa, danh chấn thế gian. Tử vong trở thành chủ đề của nơi này, mãi cho đến khi toàn bộ thôn trang hoàn toàn tĩnh mịch. Ở trung tâm thôn trang, từng cỗ thi thể quái dị lông xanh kéo đến nơi này, lóe lên nhảy lên trên đống thi thể. Nó nằm sấp trên thi thể, vô số lông từ trên người nó điên cuồng sinh trưởng. Lặng lẽ xâm nhập vào trong thi thể. Những thi thể này đang sinh ra biến hóa quỷ dị, vô số lông tạo thành một viên cầu khổng lồ, phảng phất một quả trứng khổng lồ đang thai nghén cái gì. Quái dị như vậy không ngừng xuất hiện, toàn bộ Cửu Châu tứ vực tựa hồ đều xuất hiện thân ảnh của bọn họ, tạo thành lượng lớn tử vong và hủy diệt. Thiên địa dường như tiến vào một thời đại nguy hiểm dị thường, lúc nào cũng có thể bùng nổ nguy cơ không thể tưởng tượng. Trước mắt Lý Thanh còn chưa biết hết thảy. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng ở trong động thiên thần bí, biến hóa cực lớn của ngoại giới cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Kiếp số dưới sự khống chế của hắn đi tới kết cục cuối cùng. Trên người hắn tràn ngập khí số vô tận, những khí số này đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, toàn bộ dung nhập vào đạo cơ trong cơ thể hắn. Vô thượng đạo cơ hấp thu khí số vô cùng vô tận này, sinh ra một áp lực cực lớn. Vận số đang không ngừng bị áp xúc, lực lượng khổng lồ đang đối kháng với áp xúc của đạo cơ. Lý Thanh ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm, nếu thất bại, hắn sẽ chết. Tuy hắn chiếm được vô số khí số, nhưng nếu không thể tiêu hóa được nó, hắn sẽ bị phản phệ mà chết. Giờ phút này, Lý Thanh dồn tất cả tâm linh vào trong vô thượng đạo cơ, khống chế đạo cơ điên cuồng áp xúc khí số. Một cỗ áp lực vô hình trực tiếp tác dụng lên tâm linh của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một khi tâm linh của mình có chỗ buông lỏng, vận số sẽ nổ tung tại chỗ. Lý Thanh cố gắng vận động toàn bộ tinh thần và ý chí của mình, kiên trì, toàn thân khẽ rung động, chịu đựng áp lực vô tận từ tâm linh. Thân thể của hắn đồng dạng nhận lấy tác động đến, phảng phất có vô số khí thể ở trong cơ thể hắn trùng kích. Cơ bắp trên làn da không ngừng phồng lên, giống như thổi khí cầu, không ngừng bành trướng. Đối mặt với tình huống vô cùng nguy hiểm này, hắn chỉ có thể dựa vào ý chí của mình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ý chí của Lý Thanh dưới áp lực cực lớn đã trở nên mơ hồ, giống như đã mất đi ý thức. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, kiên trì. Không biết qua bao lâu, giống như ức vạn năm, một ngọn lửa vô hình bị đốt cháy. Một luồng hỏa diễm này xuất hiện ở bên trong vô thượng đạo cơ, nó nhu nhược như thế, chỉ là một ngọn lửa rất nhỏ đến mức tận cùng, mà tất cả khí số đều bị nó đốt cháy hút hết. Chỉ là một luồng hỏa diễm này, lại phảng phất như đã tận cùng một loại ảo diệu nào đó trong thiên địa. Ngay trong nháy mắt khi ngọn lửa này hình thành, một loại âm thanh nỉ non nhỏ nhẹ từ trong sâu thẳm trong đầu Lý Thanh vang lên. Thanh âm này giống như có sinh mệnh, chui vào trong đầu hắn, vô số tin tức đánh sâu vào tâm linh của hắn. Những tin tức này lộn xộn, lại tràn ngập trong vô số âm thanh nhỏ nhẹ. Mà số lượng của chúng nó vô cùng khổng lồ, ý chí tinh thần vốn đã mỏi mệt của Lý Thanh, dưới sự trùng kích khủng bố của dòng lũ tin tức dường như cũng lâm vào nguy cơ. Giống như bị vô số tin tức bao phủ đồng hóa, cuối cùng biến thành tồn tại không biết. Trong nháy mắt, chư thiên văn minh Trường Hà phát động, vô số tin tức như gặp phải thiên địch, trong chớp mắt bị quét sạch. Trong dòng lũ văn minh hiện lên đạo đạo tin tức, đó là thứ lấy ra từ vô số mảnh vỡ tin tức. Có lịch sử thời kỳ nào đó, một thiên đạo pháp kỳ diệu, cũng có kỳ văn thần bí, càng có công pháp tu luyện, lộn xộn, mấy trăm hơn một ngàn loại. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng đối với Lý Thanh mà nói, dường như đã trôi qua trăm ngàn năm. Một luồng lửa chợt lóe, tất cả lời nỉ non trong nháy mắt biến mất. Hỏa diễm trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân, tất cả cơ bắp xương cốt, huyết nhục nội tạng và đại não đều nằm trong phạm vi lưu động của hỏa diễm này. Thân hình hắn đột nhiên run lên, một luồng khí cực nóng và lạnh lẽo không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lóe lên. Loại cảm giác băng hỏa luân chuyển này vẫn duy trì liên tục 9 lần. Giang giác, Lý Thanh cảm giác như có thứ gì đó từ trong u minh đã bị nghiền nát. Sinh cơ vô tận từ trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thân thể mình dường như đã rút đi một lớp vỏ không hiểu, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, tổ địa các đạo thống cũng sinh ra biến hóa kỳ diệu. Đạo môn tổ đình, trên cao sơn kim bảng thần bí, một cái tên hư ảo mơ hồ hơi hiện lên, nhưng tiếp theo lại chậm rãi biến mất. Ánh mắt lão giả trông coi nơi này mờ ảo, vô thượng mệnh hỏa. Xem ra vị vô thượng đạo cơ lần trước xuất hiện kia đã tiến thêm một bước. Thật sự là thủ đoạn tốt, không biết là dạng kế hoạch mưu lược gì, có thể để cho hắn bước vào một bộ phận này. Tiên nhân chi tư, không biết trận phong thần sáu đạo này, người sẽ tỏa ra hào quang gì. Trong thư Sơn Học Hải, trên danh sách thần bí lần nữa hiện lên cái tên mơ hồ, toàn bộ nho gia cũng lâm vào rung động. Một tin tức nhanh chóng truyền bá, người có thành tựu vô thượng mệnh hỏa xuất hiện. Tên của Lý Vô Song lại một lần nữa vang vọng toàn bộ Cửu Châu, một đạo tin tức về hắn lặng yên không tiếng động bắt đầu lưu truyền. Đại biến phương Bắc, bất kể là kiếp số phu tử Long Đạo Thành, hay là nghi thức trường sinh Dương Châu Thành, toàn bộ đều là một tay Lý Vô Song bày ra. Trong tay người này có một chí bảo bái tướng lệnh, có thể triệu hồi ra tồn tại đứng đầu thế gian. Phù tử có liên hệ nhất định với người này, âm thầm thiết lập mưu kế, gần như hủy diệt tất cả cao tầng pháp tướng trong bốn đạo Phật ma yêu quỷ ngoại trừ tứ đại tu sĩ. Tứ đại thế lực bị thương nặng, man tộc phương Bắc phá quan thất bại, chư tử Bách Gia bị cường giả mai phục phát hướng tập kích, cuối cùng mai táng trăm vạn. Thế cục phương Bắc đã được định ra, bốn đại kế trăm năm của yêu ma quỷ Phật bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ sự kiện phương Bắc lần này chỉ có hai người thu hoạch thành quả thật lớn. Một là phu tử, thành công vượt qua thiên địa sát kiếp, chứng đạo trường sinh. Người thứ hai chính là Lý Vô Song thần bí khó lường, ngưng tụ vô thượng mệnh hỏa, trên cơ sở của vô thượng đạo cơ. Trong vô số lời đồn, Lý Vô Song có tư chất tiên nhân, ngộ tính vô thượng, cho nên dung luyện Bách Gia mà thành đạo. Tương lai hắn sẽ dấy lên phong ba lớn hơn nữa, tạo nên đạo vô địch của hắn. Chỉ có trước khi hắn thành đạo, mới có thể tránh được nhiều phong ba và kiếp số. Đồng thời cũng có thể đạt được vô thượng đạo cơ thần bí, vô thượng mệnh hỏa chi pháp. Theo những tin tức này truyền ra, toàn bộ Cửu Châu tứ vực đều triệt để sôi trào. Bất kể là yêu ma quỷ Phật, hay là chư tử Bách Gia hay là ba đại đạo môn, đều phái ra vô số nhân thủ tiến hành tìm tòi. Tất cả tu sĩ cảnh giới linh thức đều là mục tiêu của bọn họ, tất cả thành thị, thôn xóm, thôn trấn đều có tu sĩ kiểm tra mỗi người. Nhưng bọn họ cũng không biết, tất cả chỉ là bắt đầu, chân chính phong ba còn phía sau. Chương 470, Đại Yến Trường Sinh, vận mệnh tương lai. Lý Vô Song chân chính danh chấn thiên hạ, vô số người đều đang tìm kiếm hắn, vô số người đều đang truyền xướng sự tích của hắn. Hắn làm xuống từng chuyện kinh tâm động phách, thiên hạ đều biết, vô số người đều lâm vào cuồng nhiệt. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ truyền bá ở giữa các tu sĩ, phàm nhân vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian Lý Thanh ngưng tụ vô thượng mệnh hỏa, mặc dù chuyện yêu ma quỷ Phật đã tạm thời lắng xuống. Nhưng đại lượng quái dị xuất hiện, lại làm cho cả đại đường lâm vào trong bất an dung chuyển. Trừ ma điện và đạo binh của triều đình đang không ngừng dọn dẹp một tòa thành thị, thôn xóm, trấn nhỏ kỳ lạ, nhưng con số thương vong mỗi ngày đều đang tăng lên. Tạo thành tổn thất cũng cực lớn, các đạo thống cũng gia nhập công tác thanh lý. Thậm chí ảnh hưởng đến việc truy tung Lý Vô Song, rối loạn bất an tràn ngập cảnh nội đại đường. Trong thời kỳ hỗn loạn, phu tử phát ra một lời mời, thư mời nhanh chóng truyền khắp đại đường. Tất cả đạo thống đều nhận được thiệp mời. Đây là một thư mời của tiệc trường sinh, phu tử bước vào trường sinh cảnh, cho nên tổ chức bữa tiệc này. Đồng thời, buổi yến hội này còn có một tầng ý tứ khác, đó chính là ổn định cảm xúc của các đại đạo thống, trấn an lo nghĩ của tầng dưới, đồng thời cũng là một buổi giao lưu của tu sĩ thượng tầng. Chuyện trường sinh yến nhanh chóng truyền bá, vô số người đều bắt đầu đi về phía thành Long Đạo. Trong thành Dương Châu, trận pháp đã được thành lập lại, tất cả đều đang chờ hưng thịnh. Khu vực ở trung tâm thành vốn có vấn đề lây nhiễm nguyên thạch, đã xuất hiện một cái hố to sâu chừng một trượng. Nơi này đã đầy nước, biến thành một hồ nước khổng lồ, trở thành hồ nước lớn nhất thành Dương Châu. Bờ hồ cũng nhanh chóng được tu chỉnh, tu sĩ thuộc về triều đình thi triển các loại thủ đoạn, hoàn thành một loạt kiến thiết này. Tất cả bình dân còn sống sót đều bị tẩy não, sửa đổi ký ức của bọn họ, để cho bọn họ cho rằng nơi này vốn đã tồn tại. Về phần nhân loại biến mất trong nghi thức trường sinh, càng không có người nào nhớ rõ. Thành Dương Châu trong mấy ngày ngắn ngủi đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nghi thức trường sinh cũng không có người hỏi đến, bởi vì đây hết thảy đều là do Lý Vô Song viết ra. Nghi thức này có lẽ là thật, nhưng cơ hội ngàn năm một lần, hơn nữa trong đó có lẽ còn chôn giấu cạm bẫy không biết, đã khiến người ta không dám thử lại. Cơ Trường Sinh vẫn ở trong trạch viện của mình, trên mặt hắn lộ ra một tia suy tư. Lý Vô Song, thật sự là chờ mong thời điểm cùng ngươi gặp mặt. Ngươi lại có thể biết nghi thức trường sinh, còn biết cái giá của nghi thức trường sinh. Còn có phương pháp giải quyết, đây quả thực là chuyện không thể nào. Xem ra lai lịch của ngươi không phải bình thường, chẳng lẽ ngươi là tồn tại nào đó ở thượng giới? Ánh mắt Cơ Trường Sinh mờ ảo, ẩn chứa một tia hy vọng. Mặc dù hắn đã sống hơn 3.000 năm, nhưng hắn biết, thời gian của hắn chỉ sợ không còn nhiều lắm. Hắn cần nhanh chóng thoát khỏi tình huống hiện tại, vốn hắn đã không còn hy vọng gì, vẫn luôn tìm kiếm các loại biện pháp, nhưng đều làm cho hắn vô cùng thất vọng. Hôm nay, Lý Vô Song đã là cơ hội duy nhất của hắn. Thông qua ngọc bản, Lý Thanh đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài. Trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, mới mấy ngày không đến, thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phu tử chứng đạo trường sinh thành công là chuyện tốt, phương Bắc gần như có thể bình định. Ngoại trừ việc quái dị đột nhiên gia tăng, mang đến phiền toái mới. Nhưng mà xuất hiện số lượng lớn quái dị, có thể sẽ dẫn đến các loại tài nguyên tu luyện lạm phát. Nhưng đối với ta là một tin tức tốt, ta tu luyện nhiều hơn chỉ cần tinh khí thạch. Lý Thanh thầm suy tư trong lòng, bỗng nhiên, hắn chú ý tới một tin tức trên ngọc bản. Hơi nhíu mày, thiên mệnh chi tử, tựa hồ cũng có chút biến hóa yếu ớt. Thao đổi của rất nhiều thiên mệnh chi tử. Theo quần tinh giáng thế, tồn tại thượng giới cổ xưa đã bắt đầu thức tỉnh, lặng lẽ xuất hiện trên thế gian. Điều này có nghĩa là thiên địa sát kiếp chính thức bắt đầu. Thiên mệnh của rất nhiều mệnh vận chi tử đã thức tỉnh, bọn họ sẽ chậm rãi tiến về quỹ tích của mình. Hoặc là xua đuổi vương tước, hoặc là độc bá một phương. Đại luân hồi sắp bắt đầu. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng Lý Thanh kinh ngạc. Thời gian không nhiều lắm, những thiên mệnh chi tử này đoán chừng phải bắt đầu phát tài rồi. Quái dị hoành hành chính là một cơ hội, nắm giữ đại lượng binh quyền. Có binh chính là vương, có binh mới là căn cơ loạn thế. Phương Bắc đã trở thành cơ sở của ta, chư tử Bách Gia cũng sẽ bị ta trói lên chiến xa. Đạo môn Tam Tông bền chắc như thép, ở nơi đó nước dội không vào, coi như là lực lượng của triều đình cũng phải kém một phần. Trước mắt 10 đại vương triều đã biết, trong đó có 7 người đều xuất thân từ khu vực của đạo môn Tam Tông. Đại đường lần này là dựa vào chư tử Bách Gia thành lập vương triều, đối với đạo môn có nhiều chèn ép, nhưng hiệu quả cũng không mạnh bao nhiêu. Tại khu vực đạo môn muốn làm mưa làm gió cũng không dễ dàng. Địa phương bố cục kế tiếp, phải ở Long Châu mới được. Long Châu là hạch tâm của thiên hạ, chỉ cần ta khống chế phương Bắc và Long Châu, chẳng khác nào chiếm được tiên cơ, lực lượng ba châu, man tộc phương Bắc lần này cũng bị trọng thương, thây nằm trăm vạn. Phụ tử cũng thật là đại phách lực, lại an bài toàn bộ tu sĩ pháp tướng ngoại trừ Tư Mã Trường Không và Lưu Lạo Hoa đến biên quan. Một lần hành động đã tạo thành thương tổn gần như không thể thừa nhận cho man tộc. Đem tất cả bảo vật đều đặt ở trên người của ta, cái này thật đúng là dân cờ bạc. Một khi thua thì coi như xong hết mọi chuyện, nhưng rốt cuộc ngươi vẫn chọn đúng, cũng dọn sạch chướng ngại cho ta. Lần thay đổi triều đại này, Ma Đạo và Bắc Man cơ bản đã rút khỏi cuộc cạnh tranh này. Không có nỗi lo về phương Bắc, cộng thêm Long Châu, đã có tư cách tranh cao thấp với ba nhà đạo môn. Nhưng Long Châu là trung tâm của thiên hạ, cao thủ hội tụ trong đó cũng không ít. Cảnh giới linh thức cần chính thức bắt đầu tu luyện công pháp cảnh giới linh thức mới được. Nếu không một cái chân pháp cảnh cũng không lăn lộn ra được. Trong đầu Lý Thanh lóe lên vô số suy nghĩ, phương hướng phát triển trong tương lai đã lặng lẽ hiện ra. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tất cả lực chú ý đều tập trung vào tổng lãng nhân đạo lục trong thiên hạ. Công pháp cảnh giới linh thức đã quét đi sương mù, rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Khi hắn nhìn thấy nội dung công pháp, trong đầu lập tức xuất hiện vô số lời thì thầm. Một loại thanh âm vô hình, phảng phất như ma âm muốn xâm nhập đến tâm linh của hắn, tựa hồ muốn vặn vẹo ý chí của hắn. Lúc này, vô thượng mệnh hỏa trong đạo cơ hơi lóe lên, cả người hắn liền bao phủ trong một loại hỏa diễm kỳ diệu, tất cả thanh âm trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Chương 471, Linh thức luyện pháp, 3000 phẩm tướng. Cảnh giới linh thức là một cảnh giới vô cùng đặc thù. Đã từ nhục thân hữu hình hữu chất, tiến vào tinh thần hồn phách vô hình vô chất. Cảnh giới này cũng chia làm mấy bộ phận, mỗi bộ phận đều có tu luyện ảo diệu riêng của mình. Linh thức cảnh thông qua pháp lực và đại chú tẩm bổ nhục thân đến cực hạn, hơn nữa siêu thoát hạn mức tự nhiên của nhân loại, tiến vào một loại tình trạng không phải người. Sau đó đem ý chí của nhân loại từ vô hình hóa thành hữu hình, ngưng tụ thành linh thức. Linh thức có thể khống chế pháp khí trong khoảng cách dài, lại dựa vào pháp thuật, uy lực có thể tăng lên mấy lần. Đem pháp khí cùng pháp thuật hòa làm một thể, lực sát thương bộc phát ra vượt xa một thứ có thể so sánh. Đồng thời, một khi ý chí hư ảo hóa thành linh thức thực chất, tất nhiên sẽ nhìn thấy một ít chân tướng của thế giới. Những chân tướng này vô cùng đáng sợ, hơi không cẩn thận, sẽ bị những chân tướng đáng sợ này ảnh hưởng tâm linh cùng thân thể lâm vào dị nhiễm. Linh thức ly thể, sẽ có các loại ảo giác, mê hồn chi lực, cho nên các nhà các phái đều có bí pháp thần bí, pháp chú rèn luyện ý chí tâm linh, cam đoan mình không bị ảo giác mê hoặc. Cảnh giới linh thức chia làm 4 bước, theo thứ tự là luyện linh, tụ phách, dẫn hồn, tâm ma kiếp. Luyện linh, dùng mệnh hỏa tinh luyện ý chí bản thân, mệnh hỏa càng cường đại, tinh luyện linh thức càng cường đại mờ ảo, có thể hình thành áp lực tinh thần khổng lồ, đối với địch nhân sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Ví dụ như lúc chiến đấu, một phương nào có linh thức cường đại, thậm chí có thể quấy nhiễu đối phương thi triển pháp thuật, pháp khí kết hợp, từ đó giảm uy năng công kích của đối phương xuống. Thậm chí không chiến mà khuất địch, trực tiếp đánh tan tinh thần ý chí của đối phương. Luyện linh, cần dùng pháp lực dệt đại chú, từ đó tụ lại ý chí bản thân, lấy mệnh hỏa tiến hành rèn đúc, cuối cùng chịu đựng qua thống khổ của mệnh hỏa đoán thiêu ý chí, cuối cùng hình thành linh thức. Chú ngữ tu luyện linh thức, đạo thống các nhà đều khác nhau, liên quan đến căn bản tương lai, càng là căn cơ của thần hồn, nguyên thần, pháp tướng, cho nên tuyệt đối không thể lơ là, một khi đạp sai sẽ không có đường quay đầu. Cảnh giới thứ hai là tụ phách, dùng linh thức điều khiển mệnh hỏa, đốt cháy thân thể, chắt lọc bảy phách ẩn chứa trong thân thể, quá trình này sẽ vô cùng thống khổ, tựa như liệt hỏa đốt thần, đủ để cho người điên cuồng. Mà trong quá trình này rất dễ dàng gặp phải dị nhiễm, hấp dẫn một số quái dị khủng bố nào đó, dọc theo thống khổ tìm kiếm mà đến. Sau khi bảy phách được đề luyện ra, dùng linh thức dẫn dắt, hội tụ thành một đoàn, lại lấy linh thức điều khiển bảy phách lần lượt dệt đại chú, xây dựng bảy phách chân chính. Tên và kết cấu của các đại chú đều khác nhau, mỗi một đạo phách thành hình đều cần phải dùng tất cả pháp lực trong cơ thể làm vật dẫn cho bảy phách. Cảnh giới thứ ba dẫn hồn, theo bảy phách thành hình, linh thức biến thành có căn nguyên, cắm rễ ở trong bảy phách. Lại lấy liên hệ thiên nhiên giữa bảy phách cùng ba hồn, dẫn dắt nhân hồn trong cơ thể người hạ xuống, sau đó dùng linh thức, pháp lực bện thành đại chú ngưng tụ nhân hồn, rót pháp lực vào. Trong quá trình ngưng tụ nhân hồn, tất nhiên sẽ dẫn tới hiện tượng nguy hiểm dị thường, có lúc thậm chí sẽ có quái dị trực tiếp hàng lâm, cho nên cần có người hộ pháp. Sau khi tu thành nhân hồn, có thể thông qua nhân hồn và thiên hồn, địa hồn cảm ứng, bắt giữ thiên hồn và địa hồn trong cõi u minh nhập thể. Cảnh giới này cũng cần dùng linh thức và pháp lực bện thành đại chú khác nhau, phân biệt làm vật dẫn cho thiên hồn và địa hồn, trong quá trình cũng có nguy hiểm như vậy. Cuối cùng, ngưng tụ hoàn chỉnh ba hồn bảy phách cùng linh thức. Đến cảnh giới này, ba hồn bảy vía viên mãn, dù là tu sĩ tử vong, cũng có thể lợi dụng ba hồn bảy vía chuyển thành quỷ tu, có một lần cơ hội làm lại. Cảnh giới thứ bốn tâm ma kiếp, đó là ở sau khi ba hồn bảy vía tu luyện viên mãn, bởi vì hồn phách cùng thân thể đã thực chất sinh ra chia lìa. Ác niệm vô tận trong hồn phách sẽ tùy thời bốc lên, tư duy bình thường của tu sĩ hai bên, bởi vì lúc này hồn phách đã thoát ly thân thể quấy nhiễu, trở nên càng thêm linh động, tư duy càng thêm nhanh chóng, tạp niệm cũng sẽ mãnh liệt như nước thủy triều. Trong hư không cũng sẽ có vô số ác niệm bị linh hồn hấp dẫn đến, một khi không chống cự được sẽ rơi xuống, hóa thành quái dị. Mà ngưng tụ mệnh hỏa, tiến hành rèn luyện toàn bộ thân thể một lần, tuổi thọ cảnh giới linh thức sẽ đạt tới khoảng 200 tuổi. Sau khi tu thành hồn phách, tuổi thọ sẽ di chuyển trong khoảng 300 năm. Lúc này, Lý Thanh đã xem xong toàn bộ ảo diệu của cảnh giới linh thức. Hắn bắt đầu đọc kỹ từng chú pháp khác nhau và phương thức tu luyện mà mỗi cảnh giới cần, cùng với các chi tiết cần chú ý. Căn cứ nội dung tổng nắm giữ nhân đạo lục trong thiên hạ. Luyện linh cảnh giới, thời điểm hắn mượn mệnh hỏa tinh luyện ý chí, cần không ngừng lấy pháp lực làm củi lửa. Loại tiêu hao này là vĩnh cửu, một khi tiêu hao sẽ một lần nữa tích lũy pháp lực. Hạn mức pháp lực cao nhất trong cơ thể hắn cũng không thay đổi, vẫn là 365 đạo, đây là chuyện đáng để trấn an. Trong lúc tinh luyện còn phải niệm một môn chú ngữ, tên là Vạn Linh Vô Thượng Chú. Môn chú ngữ này có 3.000 văn tự, phân biệt hắn đều nhận ra, nhưng hợp lại cùng một chỗ, hắn không lý giải được một câu nào. Căn cứ theo giới thiệu của môn đại chú này, chỉ cần niệm lên 365 lần, hơn nữa pháp lực có thể chống đỡ thiêu đốt, liền có thể 100% tinh luyện ý chí bản thân thành linh thức. Linh thức cũng chia làm phẩm cấp khác nhau, một khi luyện thành sẽ có một số ngoại tướng khác nhau. Trên miếng ngọc có một phần linh thức phẩm tướng đồ, linh thức phẩm tướng sẽ hiển hóa trong Nê Hoàn Cung. Đại đa số có liên quan đến trình độ tinh diệu của công pháp, linh thức đại chú tu luyện. Căn cứ vào ghi chép trong linh thức phẩm tướng đồ, trong đó tổng cộng có cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Phẩm tướng càng cao, tiềm lực tương lai cũng càng cường đại. Nhưng căn cứ vào ghi chép, dường như còn có phẩm cấp trên nhất phẩm, phẩm chất không gì sánh được trong truyền thuyết, đã thoát ra khỏi cấp độ có thể bình phán. Lý Thanh cẩn thận đọc các loại tin tức về cảnh giới linh thức, đặc biệt là bức tranh linh thức phẩm tướng này, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm. Vừa đến cửu phẩm, trong đó liên quan đến phẩm tướng linh thức, tổng số ước chừng có 3.000 loại, phiền phức vượt quá tưởng tượng của hắn. Gần như bao gồm tất cả phẩm tướng linh thức của yêu Phật quỷ ma, chư tử bách gia, tam đại đạo môn. Tiểu quỷ cấp thấp gõ cửa, ma nghịch nhân luân, yêu linh vốn tướng. Phẩm tướng cao cấp hơn phần nhiều là các loại thiên địa dị tượng. Ví dụ như trên biển sinh trăng sáng, mặt trời mọc ở phía đông thăng hóa thành kim ô, trời xanh đổ máu, quỷ khóc thần gào. Có khoảng 3.000 loại phẩm chất như vậy, Lý Thanh mơ hồ có một loại suy đoán. Chẳng lẽ cái gọi là linh thức dị tượng này, tương lai có thể biến thành pháp tướng chân thật? Ta thấy phu tử bọn họ lúc đại chiến, đã triển lãm đủ loại pháp tướng, trong đó có không ít đều là hình tượng thiên địa tự nhiên hoặc là thần thoại trong truyền thuyết. Trong lúc mơ hồ, Lý Thanh dường như đã nắm được bí ẩn tu luyện ở tầng cao hơn. Trong tay xuất hiện sổ ghi chép, hắn dự định viết ra, nghiệm chứng một chút phỏng đoán của mình. Nếu như ta suy đoán chính xác, vậy tu luyện thế giới này cũng rất thú vị. Chương 472, Pháp tướng phán đoán, luyện linh bắt đầu. Linh thức cùng pháp tướng liên hệ. Linh thức ngưng tụ phẩm tướng, có hình tượng thiên địa vạn vật, có thần thoại truyền thuyết. Cường giả pháp tướng cảnh giới tựa hồ có thể hóa thân các loại hình tượng vĩ ngạn khác nhau. Pháp tướng rất có thể có liên quan đến linh thức, phẩm tướng của linh thức có thể là căn cơ của pháp tướng. Theo hắn viết phỏng đoán của mình xong, miếng ngọc rất nhanh ghi tin tức vào trong đó. Bản cũ, linh thức cùng pháp tướng liên hệ. Thiên hạ bách khoa toàn thư, tổng cộng nhân đạo lục trong thiên hạ. Thiên hạ pháp tướng đồ, bản mới, bộ phận bí mật về linh thức. Linh thức là do công pháp của người tu luyện đạo thống ảnh hưởng đến nhận thức tâm linh ngưng tụ mà thành, ẩn chứa tất cả tin tức và ấn ký tinh thần của người tu luyện, là ý thức ngưng tụ thể. Phẩm tướng linh thức sẽ quyết định cường độ pháp tướng tương lai. Pháp tướng trong thiên hạ đều bắt nguồn từ yêu Phật quỷ ma, ba đại đạo môn, nho môn. Pháp tướng của chư tử bách gia đều là từ nho môn, đạo môn diễn hóa mà ra. Lục đạo mỗi đạo có một pháp tướng bản tướng, truyền thuyết đều bắt nguồn từ người thành đạo ban đầu. Thiên hạ vạn ngàn pháp tướng, cao cấp nhất đều là lấy linh thức bản thân dung hợp sáu tôn này đời thứ nhất pháp tướng, cuối cùng diễn sinh mà ra, tạo thành căn bản pháp tướng của các nhà các phái. Pháp tướng căn bản của các đạo thống được xưng là pháp tướng đời thứ hai. Tu sĩ đạo thống chính thống, tu luyện đến cuối cùng đều là tu luyện pháp tướng căn bản đời thứ hai của các đạo thống, lại dung nhập linh thức của bản thân, diễn sinh ra pháp tướng riêng biệt đời thứ ba thuộc về mình. Ba đời pháp tướng đều có ưu khuyết. Nhưng càng cổ xưa càng gần với đại đạo, phàm là hạng người muốn đi trên con đường tiên đạo lâu dài, tuyệt sẽ không tu luyện pháp tướng dưới ba đời. Sẽ trăm phương ngàn kế đi tìm pháp tướng đời thứ nhất. Nhìn tin tức này, Lý Thanh lập tức nhíu mày, hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Pháp tướng, lại có phân chia 1,2, ba đời. Vậy có phải còn có đời thứ tư đời thứ năm hay không? Càng cổ xưa càng gần với đạo, đây giống như là một nhánh nào đó. Pháp tướng đời thứ nhất là rễ, pháp tướng đời thứ hai chính là thân cây, dưới pháp thứ ba chính là cành cây, đời thứ tư chẳng lẽ là lá cây, đời thứ năm là đóa hoa, đời thứ sáu chính là trái cây, vậy đời thứ bảy là hạt giống. Không đơn giản như vậy, theo hiểu biết của ta đối với thế giới này trước mắt đến xem. Đây là một thế giới chuỗi thức ăn khổng lồ. Nếu như pháp tướng đời thứ nhất là người câu cá, đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí đời thứ tư pháp tướng hẳn là đều là cá lớn nhỏ bất đồng. Toàn bộ đều là thức ăn chuẩn bị hưởng dụng pháp tướng đời thứ nhất. Tất cả những ai tu thành cảnh giới pháp tướng đều sẽ trở thành thức ăn dự trữ của bọn họ. Nghĩ tới đây, Lý Thanh hít một hơi khí lạnh, trong lòng run rẩy. Không được, trước mắt công pháp của ta còn chưa hoàn mỹ, tầng thứ 5, tầng thứ 6 không đủ viên mãn. Ta nhất định phải đạt được pháp tướng đời thứ nhất của lục đạo, còn có vô số pháp tướng đời thứ hai, lợi dụng ngọc bản, khôi phục lại bản chất chân chính của pháp tướng. Nếu như ta đoán không sai, cái gọi là pháp tướng đời thứ nhất cũng không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Có lẽ dưới pháp môn thứ nhất chính là những người thành đạo lúc ban đầu, dùng linh thức của bản thân biến thành, chỉ là cần một điều kiện hà khắc nào đó mới có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, Lý Thanh tiếp tục lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra. Lai lịch của pháp tướng. Đời thứ hai, đời thứ ba pháp tướng đều là dung nhập linh thức của mình vào trong pháp tướng đời trước. Nhưng pháp tướng đời thứ nhất không có khả năng xuất hiện từ hư không. Cho nên pháp tướng đời thứ nhất rất có thể là linh thức biến thành. Mà mượn pháp tướng đời thứ nhất tu thành pháp tướng đời thứ hai, đời thứ ba, cùng với những pháp tướng khác sau đó, đều ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Nguy hiểm bị pháp tướng đời thứ nhất cắn nuốt. Sau khi Lý Thanh ghi chép xong suy luận của mình, trên miếng ngọc nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Bản cũ, một phần bí mật của pháp tướng. Lai lịch của pháp tướng. Tổng cộng người trong thiên hạ đạo lục, thiên hạ pháp tướng đồ kho, bản mới, đầu nguồn của pháp tướng bắt nguồn từ linh thức của người thành đạo ban đầu, ngưng tụ thành trong một tình huống đặc biệt. Đời thứ hai, đời thứ ba pháp tướng, đều là phân nhánh đầu nguồn pháp tướng, sẽ không ngừng hoàn thiện pháp tướng đời thứ nhất, cuối cùng hoàn thành một hệ thống mạng lưới phức tạp, tự thành tuần hoàn, người sáng tạo pháp tướng đời thứ nhất trợ lực bước lên cảnh giới cao hơn. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh thở hắt ra một ngụm chọc khí, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, pháp tướng có vấn đề, chỉ cần ngưng tụ thì không thể thoát khỏi người sáng tạo ban đầu, vĩnh viễn bị đánh dấu. Pháp tướng lục đạo đời thứ nhất, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể có. Căn cứ tất cả tin tức trước mắt ta thu thập được ở phương Bắc, cũng gần như không có bất kỳ nội dung phương diện này. Pháp tướng đời thứ nhất không thể lấy được từ bên ngoài. Chuyện này chỉ sợ sẽ ngăn ta ở bên ngoài pháp tướng, nhất định phải nghĩ biện pháp lăn lộn đến hạch tâm của lục đại đạo thống mới được. Ánh mắt Lý Thanh biến ảo bất định, thở hắt ra một hơi. Quên đi, chuyện này sau này hãy suy nghĩ đi. Cùng lắm thì hoàn thành nghi thức trường sinh, 10 vạn năm tuổi thọ đủ để ta chậm rãi bố cục. Luôn có thể để cho ta tìm được cơ hội thu thập đầy đủ toàn bộ pháp tướng. Kế tiếp, bước đầu tiên của cảnh giới linh thức, trước tu thành linh thức. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Từ nơi sâu xa cảm ứng được vô thượng mệnh hỏa bên trong đạo cơ. Ý niệm hơi động, pháp lực mãnh liệt tràn vào vô thượng mệnh hỏa. Đồng thời trong miệng bắt đầu niệm vạn linh vô thượng chú. Tổng lãm nhân đạo lục tu luyện luyện linh trong thiên hạ, hoàn toàn khác với các đạo thống khác, cũng không cần dùng pháp lực biên chế đại chú để thu nhận ý thức. Mệnh hỏa giống như đã thu được vô số nhiên liệu, điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Mệnh hỏa thiêu đốt mang đến vô cùng thống khổ, hắn cảm giác tinh thần của mình giống như đang bị thứ gì đó nhắm vào, đang điên cuồng vặn vẹo, đau đớn kịch liệt làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.